Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 766. Góc truyện audio.com. Chương 766. Cái gì nhiều quá cũng không tốt, những lời khác sao? Hàn Minh Thư nhớ lại một lần nữa. Trong phòng thư ký xuất hiện một cảnh tượng thế này. Trợ lý thư ký đứng đó, mặt mày suy nghĩ nhăn nhó, còn chị Lâm thư ký đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm người trợ lý của mình một cách vô cùng hiếu kỳ. Sao rồi, có nói gì khác không? Hàn Minh Thư hoàn hồn lại. Cô lắc đầu, không có ạ, thật sự không có sao. Vâng, em mở cửa sổ ra lau chùi sạch sẽ rồi đi luôn. Cô đương nhiên không thể nói cho chị Lâm biết chuyện bên trong phòng làm việc. Đến cô còn chẳng thể tin được những chuyện vừa xảy ra. Chị Lâm bán tín bán nghi, thấy lời cô nói không đáng tin lắm, làm sao có thể không tức giận và không nói gì được. Mặc dù Uất Trì Thần lên chức chưa lâu nhưng bình thường có vẻ anh không phải là người như thế. Nhưng cô ta nhìn sang thái độ của Hàn Minh Thư thì cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Tâm trạng cũng không tồi tệ lắm, có lẽ không phải đang nói dối. Chẳng còn cách nào khác nên cô ta đành thả Hàn Minh Thư đi. Vậy được rồi, em tiếp tục đi làm việc đi. Vâng, sau khi Hàn Minh Thư ra ngoài làm việc, chị Lâm tò mò đi tới phòng làm việc. Cửa không đóng nên cô ta đứng ngoài gõ cửa. Dạ Âu Thần ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt âm trầm của anh nhìn lên người chị Lâm. Ánh mắt thâm sâu, giống như ánh mắt của loài sói và xen lẫn cả sự lạnh lùng. Nhìn thấy ánh mắt đó của Dạ Âu Thần, chị Lâm đột nhiên cảm thấy sau lưng mình lạnh đi. Cô ta rón rén đi vào bên trong phòng. Cậu Thần, Dạ Âu Thần không nhìn chị Lâm nữa mà lại nhìn xuống quyển sổ ghi chép. Chị Lâm, có chuyện gì không? Chị Lâm, Dạ Âu Thần không hỏi chuyện dọn dẹp vệ sinh sao? Chẳng lẽ đúng như Hàn Minh Thư nói? Dạ Âu Thần không hề tức giận. Sao lại kỳ lạ như vậy? Chị Lâm cảm thấy có một cái gì đó đang tác ở cổ mình. Mãi một lúc sau cô ta mới lên tiếng được. Cậu Thần, vậy chuyện dọn dẹp vệ sinh lúc sáng? Dạ Âu Thần ngắt lời chị Lâm. Đã xử lý xong xuôi rồi. Xử lý xong xuôi rồi sao? Chị Lâm định nói câu đó ra nhưng lại nuốt ngược trở lại. Chị cũng thấy ngại khi hỏi Dạ Âu Thần xử lý chuyện đó thế nào nên đành gật đầu theo. Nếu như cậu đã xử lý xong xuôi thì mọi chuyện cũng không còn gì nữa. Nhưng tôi vẫn phải nói lời xin lỗi về chuyện sáng này. Là tôi không dặn dò kỹ lưỡng nên mới xảy ra sai sót lần này. Lần sau, Dạ Âu Thần hình như không có đủ kiên nhẫn nghe chị Lâm nói hết câu. Anh chỉ gật đầu coi như mình đã biết. Chị Lâm làm sao có thể hiểu được biểu cảm của Dạ Âu Thần. Chị hiểu ý nên không nói thêm gì nữa. Vậy tôi về trước đây. Nói xong, chị Lâm quay lưng bước ra ngoài. Chờ chút, từ nãy tới giờ Dạ Âu Thần vẫn cúi đầu nhưng hình như anh vừa nhớ ra điều gì nên ngước mắt lên nhìn chị Lâm. Nhắc nhở nhẹ nhàng, lúc chị đi ra ngoài, nhớ mang theo thứ kia đi. Đồ gì cơ? Chị Lâm nhìn theo ánh mắt của Dạ Âu Thần. Chậu nước lau dọn sao? Chị Lâm, cái này, là con bé Hàn Minh Thư để lại sao? Dạ Âu Thần không những không tức giận mà còn bình tĩnh bảo chị ta ra ngoài thì tiện tay đem đi sao? Chị Lâm cảm thấy như có trăm ngàn con ngựa đang phi trong lòng mình nhưng biểu cảm trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Chị ta đi tới cúi người xuống bê thau nước lên và ra khỏi phòng làm việc. Hàn Minh Thư ở trong phòng thư ký xử lý tài liệu. Vì hiện tại cô vẫn đang trong thời gian thực tập và cũng mới đi làm được 2 ngày nên những chuyện cô làm đều là những chuyện nhỏ vặt vãnh. Không cần dùng đến não. Cô vừa mới phân loại giấy tờ xong thì chị Lâm quay về. Chị Lâm nhanh chóng đi tới trước mặt cô. Nhìn cô đầy nghiêm nghị. Nói thật đi, em có quan hệ gì với cậu Thần? Hàn Minh Thư, có chuyện gì xảy ra vậy? Hàn Minh Thư ngơ ngác nhìn chị Lâm không hiểu gì. Có chuyện gì xảy ra vậy?